Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thám tử đâu? Sao không có ai về báo? Người nọ lúng túng không trả lời được. Bởi thực ra Kiều Triều đã đi đường vòng rất xa để tránh khỏi phạm vi của các thám tử, khiến cho Trấn Bắc Vương trở tay không kịp. Khi Trấn Bắc Vương định dẫn quân đi tiếp viện thì giữa đường đã có một đội mai phục chặn sẵn. Quân của Kiều Triều lập tức dùng vũ khí ném BOM khiến quân địch khiếp sợ. Người ngã ngựa đổ, lùi lại, lùi lại. Trấn Bắc Vương hoảng hốt ra lệnh rút quân. Trấn Bắc Vương Tư Mã Đồ Tuyết lúc này không còn để ý đến huyện Bàn Sơn nữa, vì bản thân doanh trại của hắn ta cũng liên tục bị tập kích. Hắn ta rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên cứu viện bên nào trước. Đến khi xử lý xong tình hình ở doanh trại, thì huyện Bàn Sơn đã hoàn toàn rơi vào tay Kiều Triều. Tư Mã Đồ Tuyệt giận dữ đập vỡ một cái ly, mắng lớn, đáng xê, hát, ế, tê Kiều Định Vương. Hãy điều 5 vạn quân từ Ứng Châu đến đây. Ta không tin rằng 15 vạn quân Trấn Bắc ta lại không đối phó nổi một tên Kiều Định Vương. Vâng, Vân Mộng Hạ Vũ, hơn nữa liên lạc xem tình hình bên phía Nam Dương Vương thế nào rồi. Bảo hắn ta cũng điều 5 vạn quân đến hỗ trợ. Phương Tự lo lắng nói, Vương gia, chúng ta định dồn 20 vạn quân để đấu với Kiều Định Vương ư? Nếu vậy thì những nơi khác ai sẽ phòng thủ? Tư Mã Đồ Tuyệt đáp dứt khoát, không cần lo, ta ở đây thì Kiều Định Vương cũng không dám đi đâu khác. Vâng, ở phía Nam Dương Vương, tình hình cũng rối ren không kém. Không những không chiếm được huyện Xuyên Trạch mà hắn ta còn mất cả huyện Cao An. Nam Dương Vương bắt đầu nghi ngờ. Hắn ta cùng Trấn Bắc Vương hai mặt giáp công Kiều Định Vương mà không những không thắng lợi mà còn chịu thiệt hại nặng nề. Giữa lúc này, Trấn Bắc Vương lại yêu cầu hắn ta xuất binh thêm 5 vạn để cùng 15 vạn quân Trấn Bắc Vương đánh với Kiều Định Vương tại lũy sườn núi. Vương gia, không thể nào, một thuộc hạ của Nam Dương Vương lên tiếng phản đối. Nếu điều đi 5 vạn, liệu có còn cơ hội lấy lại? Hơn nữa, nếu quân của Kiều Định Vương tấn công chúng ta thì sao? Nam Dương Vương hỏi ý kiến các phụ tá, một số đồng ý, một số phản đối, tạo nên sự chia rẽ. Cuối cùng, hắn ta chọn phương án dung hòa, chỉ điều 3 vạn quân. Khi nhận được tin này, Tư Mã Đồ Tuyệt tức giận đến mức đập vỡ một cái chén. Hắn tưởng Tư Mã Đồ Tuyệt này dễ bị xem thường sao? Lúc đó, Tiền Toại đề xuất, Vương gia, hay là chúng ta thử liên minh với Kiều Định Vương, trước hết thu lấy lãnh thổ của Nam Dương Vương. Phương Tự vội can ngăn, không thể được, chúng ta và Kiều Định Vương vốn không đội trời chung, giờ đàm phán liệu hắn có đồng ý không? Hơn nữa, lý do chúng ta dốc sức chiến đấu là vì thế lực của Kiều Định Vương vẫn còn chưa quá lớn. Nhân lúc này dồn sức tiêu diệt hắn thì dễ dàng hơn. Còn Nam Dương Vương sau đó sẽ dễ đối phó. Nếu chúng ta liên minh với Kiều Định Vương, hắn sẽ chiếm lấy lãnh thổ của Nam Dương Vương. Thế lực ngày càng mạnh lên. Đến lúc đó chẳng phải sẽ càng khó đối phó sao? Tư Mã Đồ Tuyệt nghe thấy cũng thấy hợp lý. Trước hết xử lý Kiều Định Vương, sau đó mới đến Nam Dương Vương. Nam Dương Vương thì không đáng lo. Vâng, tại Phủ An Bình, sau khi A Trọng thành thân, Trần Nguyệt đến thăm một số đại gia tộc ở đây rồi nhanh chóng quay lại chỉ định để xử lý công việc hậu cần cho Kiều Triều. Phần quản lý ở Phủ An Bình được giao cho Mộ Khanh Thơ. Nàng ấy dẫn theo nữ nhi cùng Kiều Trần Thị và Kiều Đại Sơn an cư tại Phủ An Bình. Trần Nguyệt dẫn Tiền Thị và những người khác đến chỉ định để lo liệu công việc. Không lâu sau, nàng nghe tin Trấn Bắc Vương cùng 18 vạn đại quân đang tiến đến. Phía nàng cũng nhanh chóng chiêu binh mãi mã. Tuy nhiên, chỉ có 15 vạn binh lính, nhưng lại đang phân tán ở nơi khác. Khi đối mặt với 18 vạn quân đang áp sát, dù cố gắng điều động, thì họ cũng chỉ còn tập hợp được 10 vạn quân. Sau khi chiêu thêm được 3 vạn quân nữa, tổng cộng có 13 vạn quân, nhưng vẫn phải đối đầu với 18 vạn quân của đối phương. Trần Nguyệt nói, hãy yêu cầu xưởng vũ khí sản xuất ngày đêm những quả đạn đen kia. Vâng, cách chương.